Linh Kiếm Tôn, chương 748, 748, Tinh Văn Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiên chủ hành cung tu hành thời kỳ, Thủy Lạc Thu từng chia sẻ rất nhiều tu luyện tâm đắc, cùng với tinh thần cổ tông tân bí. Đối với việc này, Sở Hành Vân đều sâu sắc ghi vào trong đầu, vẫn chưa quên lãng. Tinh Văn Khải là tinh thần cổ tông độc nhất phòng ngự chi khí. Nếu muốn rèn đúc này khải, không chỉ cần còn cao siêu hơn rèn đúc công nghệ, còn nhất định phải hiểu được linh trận chi đạo, mới có thể ở khải thân điêu khắc trận văn, ngưng tụ ra tinh thần linh trận. Này tinh thần linh trận là tinh văn khải hạt nhân vị trí, một khi thôi thúc, liền có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu tinh thần chi lực, do đó chuyển hóa thành tinh thuần sức mạnh, ngự đánh giết địch. Mà tinh thần linh trận bố trí thủ đoạn, điêu khắc công nghệ, đều là tinh thần cổ tông tuyệt mật, người ngoài tuyệt đối không thể biết. Không nghĩ tới, tinh thần cổ tông lại được này một hạng truyền thừa, cũng khó trách có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân ánh mắt rời qua, tinh tế đánh giá trước mắt Tinh Văn Khải. Dựa theo Thủy Lạc Thu nói, Tinh Văn Khải sức mạnh mạnh yếu do tinh thần linh trận con số mà định. Một tòa tinh thần linh trận chính là một đạo thần văn, con số càng nhiều, cấp bậc cũng là càng cao. Trước mắt những này tinh văn khải, số lượng cũng không ít, có tới 3.000 bộ. Mỗi bộ tinh văn khải mặt trên tinh thần linh trận đều có 3 tòa. Nói cách khác, cấp bậc vì là 3 văn vương khí. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân nhất thời có chút líu lưỡi. Phải biết, Vạn Kiếm các chiến lược trong bảo khố cũng còn có lượng lớn chân bảo. Trong đó, còn có 3.000 chuôi vương khí chi kiếm, lẫn nhau thôi thúc bên dưới, có thể ngưng tụ vạn kiếm đại trận, phá không mặc tiêu, uy năng cực kỳ bá đạo. Nhưng, này 3.000 chuôi vương khí chi kiếm, bất quá là một văn vương khí, cùng trước mắt những này tinh văn khải so với, chênh lệch khá lớn. Tinh thần cổ tông truyền thừa với tinh thần tiên môn là Bắc Hoang vực cổ xưa nhất tông môn. Cái đó nội tình, tuy không sánh được Cửu Hàn Cung, nhưng so với những thế lực khác, nhưng muốn vượt qua không ít. Ánh sáng từ này 3.000 bộ tinh văn khải, liền có thể thấy được chút ít. Sở Hành Vân cau mày suy nghĩ sâu sắc, không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, bây giờ xem ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp tinh thần cổ tông thực lực. Tiên môn sau khi, quả nhiên không thể coi thường. Tinh thần cổ tông cùng Cửu Hàn Cung đều là truyền thừa với tinh thần tiên môn. Thủy Lạc Thu đã nói, tinh thần cổ tông được truyền thừa, vẻn vẹn chỉ là gia lông mà thôi. So với dưới, Cửu Hàn Cung đoạt được truyền thừa cao siêu hơn, liền nàng đều không cách nào phán đoán chính xác. Vẻn vẹn truyền thừa gia lông tinh thần cổ tông đều có như thế nội tình, thế lực, như vậy Cửu Hàn Cung có thực lực chân chính, nhất định càng thêm khủng bố. Sâu không thấy đáy, rất nhiều tâm tư xoay quanh ở Sở Hành Vân trong đầu. Đặc biệt là nghĩ đến Cửu Hàn Cung thời gian, hắn trên người, này cỗ băng lãnh ma ý trở nên dâng trào lên, trong tròng mắt, đỏ đậm lấp lóe. Cả người đều dâng trào ra bá khí tức của đạo. May là quá không bao lâu, này cỗ ma ý từ từ tiêu tan xuống. Sở Hành Vân hai con mắt trở lại đen kịt, trong miệng càng là sâu sắc thở vào một cái chọc khí. Hắn tập trung ý chí, đưa mắt một lần nữa rơi vào tinh văn khải trên, bàn tay về phía trước tìm tòi. Còn chưa tiếp xúc được tinh văn khải, một đạo óng ánh ánh sao tỏa ra, hướng hắn trực tiếp đập tới. Hả? Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, kiếm ra, tất hắc kiếm ánh sáng chớp mắt nuốt chửng này đạo tinh quang. Nhưng ở đồng nhất thuấn, lại là có ánh sao tỏa ra, một đạo tiếp theo một đạo, chồng chất, che đậy tinh không, điên cuồng vô giết đến trước mặt hắn, lại còn bày xuống linh trận. Xem ra tinh thần cổ tông tính cảnh giác, so với phạm vô kiếp muốn cao hơn không ít. Sở Hành Vân cười ha ha. Hơi suy nghĩ, trên đỉnh đầu, lập tức hiện ra vạn tinh cổ đồ to lớn bóng mờ. Đi, Sở Hành Vân phun ra một chữ. Vạn tinh cổ đồ bên trên, chói mắt thất thải tinh ánh sáng lan tràn ra. tiếp xúc được vạn ngàn ánh sao thời gian, hai người vẫn chưa va chạm, mà là lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, chờ hai cỗ ánh sao hoàn toàn hòa vào nhau. Cổ đồ trên, mơ hồ hiện ra mênh mông to lớn vạn tinh cổ trận. Cổ trận xoay tròn, hóa thành một vầng sáng, cầm hết thảy tinh văn khải đều bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, những kia tinh văn khải cũng hóa thành từng viên quang điểm. Không tái phát tán ánh sao. Xèo xèo xèo, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên. Hóa thành quang điểm tinh văn khải, lướt vào đến tinh thần cổ đồ bên trong. Này óng ánh sán lạn ánh sao, cũng theo đó đi vào trong đó. To lớn một vùng sao trời, chỉ trong chốc lát, liền hóa thành đen kịt một màu, lại không nửa điểm tinh huy. Sở Hành Vân đưa tay ra, đem vạn tinh cổ đồ nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay. Hắn cúi đầu quét qua, nguyên bản cổ lão ố vàng tinh thần cổ đồ, giờ khắc này, càng có thêm một vệt sức sống. Cổ đồ trên, chòm sao lấp lóe không ngớt, liền dường như chân chính tinh không, bị phong khắc vào cổ đồ bên trên. Không hổ là tiếp cận vô thượng đế binh tuyệt phẩm hoàng khí. Lấy ngôi sao vì là, đồng thời, cũng là ngôi sao bản nguyên. Sở Hành Vân mục đái vẻ hài lòng. Những này tinh văn khải sức mạnh, cũng không yếu, lẫn nhau cộng hưởng trong lúc đó. Mạnh mẽ hơn lấy đi, độ khó rất lớn, hơi bất cẩn một chút, thậm chí sẽ đưa tới linh trận chấn động. May là, những này tinh thần linh trận bắt nguồn từ vạn tinh cổ trận. Mà vạn tinh cổ trận, tắc lai bắt nguồn từ vạn tinh cổ đồ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ba người này, bản nguyên tương thông, chính là bởi vì điểm ấy. Sở Hành Vân lợi dụng vạn tinh cổ đồ sức mạnh, đến thu lấy những này tinh văn khải. Quá trình tự nhiên thuận lợi, nếu ta không có tiến vào tiên chủ hành cung, liền không cách nào được vạn tinh cổ đồ. Càng không cách nào một chút động phá vạn tinh đại trận. Cũng nhận lấy này 3.000 bộ tinh văn khải. Hay là, đây chính là trong cõi U Minh thiên ý đi. Đem vạn tinh cổ đồ thu hồi. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn phía đen kịt thâm thúy không gian. Trong ánh mắt, đột nhiên xẹt qua từng trận tinh mang. Lập tức, hắn trên mặt hiện lên một vệt lúm đồng tiền. Thân hình nhảy vọt, thẳng rời đi tinh thần bảo khố. Vù một tiếng, Sở Hành Vân bóng người ở trong trời đêm chậm rãi nổi lên. Giờ khắc này, đông phương đem trắng tụ tập ở thánh tinh trong thành cao thủ cường giả, con số vẫn là không ít. Bọn họ trên người lập lòe yếu ớt ánh sao, đối với tinh thần bảo khố đã phát sinh chính là không biết gì cả. Sở Hành Vân sừng sững với trên không, con người buông xuống, đem cả tòa thánh tinh thành đều thu vào đáy mắt. Cổ ngữ viết, ở bão táp đến trước, thiên địa, thường thường đều nằm ở trong yên tĩnh. Đối với sắp đến hủy diệt, không mảy may biết, trước mắt chi cảnh, nói vậy chính là cái gọi là yên tĩnh đi. Một đạo lạnh lẽo tiếng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn càng là quan sát, hắn ánh mắt, liền trở nên càng là lạnh lẽo. Một ít bá đạo ma ý, từ trên người hắn hiện ra đến. Bỗng, hắn nhếch ra một vệt nụ cười, chuẩn một tấm khuôn mặt, đều bởi vậy trở nên yêu dị lên. Từng chữ nói, nhưng từ đây cắt ra bắt đầu, đại diện cho hủy diệt bão táp. Sắp đến, tiếng nói buông xuống, Sở Hành Vân hờ hững xoay người lại. Ở sau người hắn, nguyên bản không có động tĩnh gì linh trận chi sơn, đột nhiên truyền đến một đạo rung trời động tiếng nổ vang rền âm. Lập tức, từng đạo chói mắt mà lại khủng bố ánh sao từ núi cao bên trong bộc phát ra, ngột ngạt toàn bộ thiên địa. Những này ánh sao đủ để dùng cuồng loạn để hình dung, mỗi một đạo đều là như vậy óng ánh, không ngừng lan tràn, không ngừng bừa bãi tàn phá, thanh thế có thể kinh thiên, làm cho cả tòa thánh tinh thành, thậm chí chuẩn một mảnh đại địa đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Cách chương.